Công tử Đừng Tú, chương 372, lại đến hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên giáo một đám cao tầng, thẳng đến bị Trấn Hải quân mang đi. Cũng không biết là ai tiết lộ bọn hắn tập hội tin tức bí ẩn như vậy, tụ hội, làm sao lại dẫn tới Trấn Hải quân đây. Thậm chí Trấn Hải quân còn đặc biệt điều đến rồi một vị thiên giai cường giả. Rõ ràng là chuyên môn vì địa giai thượng cảnh giáo chủ tới, nói cách khác, hành động của bọn họ đã sớm tại Trấn Hải quân trong khống chế. Không hề nghi ngờ, trong giáo tồn tại nội ứng, mà lại rất có thể ngay tại trong bọn họ, tại Trấn Hải quân nhà ngục bên trong, Thanh Liên giáo một tên phó giáo chủ. Tỉnh lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn quanh bốn phía nói. Đặc sứ đâu, tập hội kinh biến, cao tầng toàn bộ xa lưới, đám người vừa rồi vẫn luôn ở vào sợ hãi bên trong, giờ phút này mới phát hiện. Đại U tới đặc sứ, cũng không ở, đây. Một tên hộ giáo Pháp Vương nói, chẳng lẽ đặc sứ trốn thoát, Thanh Liên giáo giáo chủ đã ý thức được cái gì, trầm mặt nói. Không có khả, năng, Trấn Hải quân đem nơi đó vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, còn có một vị thiên. Giai cường giả ở bên cạnh nhìn xem, đặc sứ dù là có địa giai thượng cảnh thực. Lực, vậy chắp cánh khó thoát, giờ phút này, sự tình đã rất rõ ràng rồi. Đặc sứ chính là nội ứng chính là đặc sứ. Từ hắn ngay từ đầu triệu tập Thanh Liên giáo sở hữu cao tầng, sự tình liền rõ. Giảng lấy kỳ quặc, chỉ là hắn gương mặt kia, còn có thứ thiệt Thanh Liên giáo. Đặc sứ lệnh bài, căn bản không có người sẽ hoài nghi hắn. Đặc sứ từ đầu đến cuối, nghĩ đều là đem bọn hắn tụ tập lại về sau, một mẻ hốt. Gọn, bọn hắn lẽ ra không nên lỗ mãng tụ tập, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Từ đại U tới đặc sứ là nội ứng. Loại khả năng này, giống như là đại hạ hoàng đế là thiên đạo minh minh chủ. Một dạng thấp, Thanh Liên giáo giáo chủ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn những năm gần đây. Cẩn thận từng ly từng tí, không có bị đại hạ triều đình bắt đến, cuối cùng vậy. Mà đưa tại người một nhà trong tay, càng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi chính là, không biết nguyên nhân gì. Hắn vậy mà mất đi năng lực, hắn nhớ mang máng. Có người đem để tay ở trên vai của hắn, quay đầu thời điểm, lại cái gì cũng không thấy. Lý Bách Trương cũng không có nghĩ đến, hắn nhìn xem Lâm Tú, vô cùng nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao đem bọn hắn tập hợp một chỗ. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi đây cũng đừng quản, thật tốt thầm, vấn chút bọn hắn, còn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đem bối rối triều đình mấy chục năm Thanh Liên giáo cao tầng một mẻ hốt. Gọn. Nguyên nhiên là một cái công lớn, thuận những cái kia hộ giáo Pháp Vương đào. Sâu xuống dưới, bọn hắn phía dưới những cái kia trọng yếu giáo chúng, cũng là ẩn núp không ổn định nhân tố, một khi đại U xâm lấn, sợ rằng sẽ ngay lập tức. Phản quốc phản chiến, chuyện này làm xong, tuyệt đối là thiên đại công lao, đầy đủ hắn tại dân chúng. Cùng triều đình trước mặt lộ mặt rồi, chính như Lâm Tú đoán trước, Thanh Liên giáo sở hữu cao tầng bị trấn bắc. Quân một lưới bắt hết tin tức một khi truyền ra, liền dẫn bảo toàn bộ vương đô. Thanh Liên giáo cùng Thiên Đạo Minh, cùng là đại hạ nổi danh nhất hai cái. Loạn đảng tổ chức, theo các quyền quý cùng triều đình lần lượt quét sạch hành. Động, đại hạ các phủ, dần dần có thiên hạ thái bình, quốc thái dân an chi tượng. Hai năm trước vô cùng sinh động, chủ hoạch rất nhiều đại sự Thiên Đạo Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần mai danh ẩn tích, thật lâu không có người nhắc lên. Thanh Liên giáo nhưng thủy chung sinh động tại đại hạ, tổ chức này đã từng vô số lần xung kích địa phương quan phủ, chế tạo sự kiện đẫm máu, là triều đình trong đầu họa lớn, triều đình rất nhiều lần muốn tiễu trừ, lại đều không thể. Trảm thảo trừ căn, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ bắt đến mấy cái tiểu ngư. Làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, lần nữa nghe. Tới Thanh Liên giáo, thế mà là bọn hắn hủy diệt tin tức. Ba vị giáo chủ, 10 vị hộ giáo Pháp Vương, tất cả đều tại Đông Hải phủ xa. Lưới, với bọn hắn thẩm vấn về sau, còn bắt được không ít Thanh Liên giáo trọng. Yếu giáo chúng, bọn hắn có là quan viên địa phương, có là thân hào nông thôn. Gia tộc quyền thế, lần này bị cả gốc đào lên. Để triều đình nhức đầu mấy chục năm Thanh Liên giáo, cứ như vậy không? Còn... cái này khiến tại triều đình từ trước đến nay cũng không có tồn tại gì cảm tần. Vương Điện Hạ, lần thứ nhất xông vào tầm mắt của mọi người, thậm chí nếu như không phải là bởi vì chuyện này, căn bản sẽ không có người nào biết rõ, Tần Vương đã rời đi Vương Đô, chấp trưởng trấn hải quân. Mà ở chỉnh đốn trấn hải quân đồng thời, hắn còn thuận tiện đem Thanh Liên giáo trừ đi, thái tử cùng tể vương trong triều nhiều năm như vậy, cũng không còn làm ra cái gì ra dáng thành tích. Tần Vương vừa mới vào triều, liền vì triều đình trừ như thế luận đảng, vì đại hạ các phủ cùng bình ổn định, làm ra cống hiến to lớn. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Mặc dù căn cứ nội tình tin tức lộ ra, Thanh Liên giáo hủy diệt, cùng Lâm gia có rất lớn quan hệ, nhưng thuộc về Tần Vương công tích, cũng là xóa không mất. Vô luận Trương gia cùng Tống gia làm sao nói khoác thái tử Tề Vương, bọn hắn cũng không có loại này thực sự công tích. Dân gian đối với lần này nghị luận ầm ĩ, kỳ thật so với thái tử cùng Tề Vương, Tần Vương mới là kế thừa hoàng vị nhân tuyển tốt nhất, hắn có thiên phú, có năng lực, phương diện nào đều mạnh hơn hai người khác, chỉ tiếc hắn bối cảnh không sâu, cho dù có tài năng, đối với hoàng vị chi tranh, nhưng không có cái gì đại dụng. Trong hai năm qua, quyền quý thu liễm hành động, Thanh Liên giáo một lần hành động hủy diệt, để dân chúng phấn chấn cao hứng rất nhiều, cũng đúng. Tương lai tràn đầy mong ngóng, thịnh thế, tựa hồ đã tới rồi. Lúc này, Đông Hải trên mặt biển, ánh nắng tươi sáng, gió biển hơi phất, một chiếc thuyền hoa dừng ở nơi nào đó an tĩnh hải vực. Lâm Tú thoải mái nằm ở thuyền hoa bong tàu một tấm trên ghế nằm, thổi thư thích gió biển, khi thì nhìn về phía dưới mặt biển đùa nước trung nữ. Tiêu diệt Thanh Liên giáo, chỉ chuyện này công lao cũng đủ để cho Lý Bách Trương danh chính ngôn thuận tranh đoạt hoàng vị rồi. Chiến công của hắn đã đầy đủ, chênh lệch chính là một đạo thánh chỉ. Bất quá Lâm Tú cũng không có vội vã như vậy, bách hai năm này cũng chờ tới rồi, hắn cũng không ngại để thái tử làm tiếp mấy ngày mộng đẹp. Việc cấp bách vẫn là đem hắn thực lực trước tăng lên tới thiên giai. Khoảng thời gian này, Lâm Tú không có buông lỏng tu hành, mỗi ngày đều sẽ đem có thể tu hành năng lực đều tu hành một lần. Hắn hiện tại rất ao ước Linh Quân, nàng tu hành, căn bản không dùng Lâm Tú như thế lòe loẹt, bởi vì bản thân liền không có bình cảnh, sở dĩ một mực tu hành niệm lực là được, tự thân thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn rất tốt, thực lực cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Chỉ cần nhường nàng phá cảnh, nàng liền có thể trong thời gian rất ngắn, tu hành đến cái này một cảnh đỉnh phong. Lâm Tú mệt gần chết, cũng liền bù đắp được nàng tùy tiện tu hành tu hành. Bất quá, trải qua khoảng thời gian này cố gắng, âm thầm hấp thu Thanh Liên giáo giáo chủ năng lực, hắn cũng đã sắp chạm đến địa giai cùng trời giai bình cảnh. Hồi tưởng một chút, hắn tấn cấp địa giai thượng cảnh kỳ thật cũng không có bao lâu, nhưng đại u chuyến đi, thu hoạch tương đối khá, nếu như đương thời đem tinh thể kia toàn bộ hấp thu, hắn đoán chừng bản thân giữ gốc cũng có thể hút tới thiên giai thượng cảnh. Nếu không phải bị đại u đạt được, triệu tập vô số thiên tài đi nhổ lông chim, người chim kia thức tỉnh thời điểm, tất nhiên cũng là thiên giai thượng cảnh. Như vậy, đại u nguyên lão chết cũng không phải là 10 cái, mà là toàn quân bị diệt rồi. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, là bản thân cứu bọn hắn. Nơi xa mặt biển xuất hiện mấy đạo màu trắng ngấn nước, làm rối loạn Lâm Tú suy nghĩ. Từ kia ngấn nước bên trong, Lâm Tú thấy được mười mấy con hải tộc ngay tại hướng về bên này nhanh chóng bơi lại. Chính như lục địa là nhân tộc lãnh địa một dạng, hải dương là thuộc về hải tộc địa bàn, nhất là rời xa lục địa hải vực, càng là nhân loại cấm khu. Bởi vậy, làm Tàng Tháp phát hiện bọn hắn lan thủy bộ hải vực bên trong có nhân loại xuất hiện lúc, ngay lập tức liền dẫn đầu bộ hạ chạy tới. Nhân loại nữ tử êm tai thanh âm tại dưới nước truyền ra rất xa, Tàng Tháp mừng rỡ trong lòng, nhân loại nữ tử tại hải tộc bên trong cũng là rất được hoan nghênh. Phanh, chính đáng Tàng Tháp mang theo một đám bộ hạ hướng nơi này nhanh chóng bơi lại lúc, đột nhiên giống như là đụng phải lấp kín tường nước, để bọn hắn đi nhanh thân ảnh nháy mắt đình chỉ. Kia tường nước mặc dù có chút co giãn, nhưng là y nguyên đem bọn hắn đụng thất điên bát đảo. Tàng Thác trên trán càng là nổi lên một cái cự đại sưng khối Nếu như không phải hải tộc thân thể vốn là cường hãn, đột nhiên này xuất hiện, tường nước liền có thể đem bọn hắn đâm chết. Tại kia tường nước về sau, xuất hiện một bóng người. Trung nữ ở bên kia chơi vui vẻ, quý phi nương nương cũng ở đó, Lâm Tú cũng không muốn khiến cái này xấu xí ra hỏa ảnh hưởng tâm tình của các nàng. Đột nhiên bóng người xuất hiện, dọa Tang Thác chờ hải tộc một nhảy, sau đó vô số thủy tiễn liền rậm rạp chằng chịt hướng về Lâm Tú phóng tới, bên người hắn thủy áp vậy bỗng nhiên gia tăng, Lâm Tú thể nội một đạo lực lượng vận chuyển, bên người lập tức xuất hiện một cái vô hình lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, tất cả nguyên lực mất đi hiệu lực, những cái kia thủy tiễn bỗng nhiên tiêu tán, thủy áp vậy khôi phục bình thường. Sophia năng lực đối với dị thuật sư là vô giải, nói đến, đại u trong hoàng tộc, thực lực mạnh nhất không phải Douglas, mà là nàng. Một khi nàng đến thiên giai, chính là thiên giai thượng cảnh phía dưới đệ nhất nhân, bọn họ công kích không giải thích được biến mất, hơn 10 người hải tộc ngần người, rất nhanh liền biết rõ, vị này nhân loại rất cường đại, nhưng bọn hắn có mười mấy người, ngược lại cũng không sợ. Hải tộc ở trong nước, có thể phát huy ra cường đại lực lượng, hơn 10 người hải tộc, trong tay ngưng tụ ra các loại vũ khí, từ tứ phía hướng Lâm Tú đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút cấp thấp hải tộc sẽ từ nhân tộc trộm lấy làm bằng sắt vũ khí, nhưng ở trong nước biển, những vũ khí kia tồn tại không được bao lâu, huyền giai chờ lên hải tộc có thể đem thủy ngưng thành vũ khí, uy lực cũng rất bất phàm. Lâm Tú không tiếp tục dùng Sophia năng lực, vận chuyển một đạo khác lực lượng, mấy tên hải tộc thân thể run run một lần, đột nhiên cảm giác được mất đi khống chế nước năng lực, một ngụm nước biển kém chút không có đem bọn hắn sặc chết, rốt cuộc không lo được người trước mắt, ra sức hướng về mặt biển bơi đi. Tiến vào địa giai thượng cảnh về sau, Lâm Tú muốn đoạt lấy thực lực kém xa hắn người năng lực, đã không dùng dựa vào thân thể tiếp xúc, nước biển cũng có thể làm hắn cướp đoạt năng lực môi giới. Còn dư lại mấy tên hải tộc cùng nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương hoảng sợ, lập tức hướng về biển sâu bơi đi. Lâm Tú chậm ung dung cùng sau lưng bọn hắn, lần này thừa dịp giải quyết Thanh Liên giáo sự tình, có thể thuận tay đem hải tộc phiền phức vậy giải quyết rồi. Nếu như tu vi còn có thể có đột phá, sẽ thấy được không qua. Tang Thác đến từ Lan Thủy tộc, đây là Thương Lan quốc một cái bộ tộc lớn. Lan Thủy tộc có 4 vạn tộc nhân, tộc trưởng chính là Tang Thác phụ thân, có được địa giai thượng cảnh thực lực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người kia còn tại truy kích, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phụ thân lúc này ngay tại trong tộc còn có hơn 10 người địa giai hạ cảnh trưởng lão, mấy vạn tộc nhân, tại hải tộc địa bàn, hắn còn có thể bị một cái nhân loại khi dễ. Cách chương